Đệ nhất danh sách, chương 393, trên chiến trường kỳ binh. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Để cho Nhâm Tiểu Túc càng kinh ngạc chính là, nguyên bản hắn cho rằng này lưỡng thổ phỉ hội trộm gian giờ thủ đoạn. Kết quả này lưỡng thổ phỉ trả lại chủ động cho trên bản đồ một ít sai lầm đo vẽ bản đồ chỉ ra tới. Đo vẽ bản đồ địa đồ là một kỹ thuật sống. Cần chuyên nghiệp đo đạc dụng cụ. Không thể bằng vào nhãn lực liền xác nhận một chỗ rất cao. Nhiều rộng, mà 178 cứ điểm bên này tuy tận khả năng cầm địa đồ chế tác kỹ càng. Nhưng đều là bí mật tiến hành sự tình. Có nhiều chỗ chỉ có thể nhìn ra. Cho nên nhất định sẽ có độ lệch. Lưỡng thổ phỉ cầm lấy bút máy tại trên địa đồ họa vòng. Một cái chuồng chính là một trận súng máy hạng nặng vị trí. Hai người bọn họ nói. Bất quá súng máy hạng nặng vị trí thường xuyên hội thay đổi. Trên núi còn có rất nhiều chúng ta không biết đồ vật đều cầm bồng bố đang đắp. Chúng ta cũng không biết kia là vật gì. Cho nên các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Trên mảnh này sơn đường đã bị cây cối phong bế. Các ngươi không xông lên được. Một cái danh thổ phỉ chỉ vào con đường của trên bản đồ nói. Tựa hồ là đại đương gia nhận được mệnh lệnh phải từ thủ Định Viễn Sơn. Cho nên đã sớm vận lên rồi một đám tiếp tế. Nói chỉ cần thủ được 3 tháng. Liền cho mọi người ghi công. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Trên núi có quân chính quy sao? Lưỡng thổ phỉ lắc đầu. Này cũng không có. Bất quá thổ phỉ bên trong hỗn tạp một chút rất nhân vật lợi hại. Những người này trước kia tuyệt đối không phải là chúng ta Hà Cốc địa khu thổ phỉ. Có bao nhiêu người? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Hơn 100 cái A. Định Viễn Sơn thượng thổ phỉ tổng cộng có hơn 900. Thổ phỉ nói. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Bởi vì lúc trước chặn đánh người của bọn hắn trong có cả xây dựng chế độ tông thị đoàn cấp quân chính quy. Cho nên hắn phải hỏi rõ ràng. Nếu như này Định Viễn Sơn trên có tông thị quân chính quy. Vậy muốn cẩn thận một chút. Không có đường khác sao? Trương Tiểu Mãn nhíu mày. Chưa nói vì cái gì phải từ thủ Định Viễn Sơn. Chưa nói. Loại chuyện này kia đến phiên chúng ta nghe ngóng. Một người thổ phỉ nói. Chúng ta bây giờ có thể đi rồi sao? Trương Tiểu Mãn dừng một chút phất phất tay. Cút a, đi tây vừa đi. Đừng cho lão tử phải nhìn. Nữa ngươi, ai ai, được rồi. Lưỡng thổ phỉ nói xong đứng dậy bỏ chạy. Kết quả không có chạy hai bước quay đầu lại hỏi nói. Trưởng quan, còn có khói lửa sao? Quảng cáo. Trương Tiểu Mãn không nhịn được nói. Khói lửa của chúng ta trong cũng không thêm các ngươi những vật kia. Không có cũng được. Lưỡng thổ phỉ nói. Trương Tiểu Mãn để cho Tiêu Tiểu Thần cho hai người ném đi hai bao thuốc. Cút nhanh lên. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Cứ như vậy để cho bọn họ đi. 178 cứ điểm lời hứa đáng giá nghìn vàng. Yên tâm. Hà Cốc địa khu thổ phỉ đều hiểu chuyện. Bọn họ đi Tây Biên đi sẽ không quay đầu lại. Trương Tiểu Mãn không để ý nói. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem kia lưỡng thổ phỉ tiêu thất tại phía Tây giao thoa khe nứt trong. Nếu như là hắn, chỉ sợ sẽ không cho này lưỡng thổ phỉ lưu lại đường sống a. Nhưng hắn không thể nói Trương Tiểu Mãn có cái gì sai. 178 cứ điểm có bản thân sinh tồn chi đạo. Này Định Viễn Sơn thổ phỉ cầm đường núi đều cho phong bế. Kỳ quái, phong đường làm gì vậy? Tử thủ nơi này 3 tháng có cái gì ý nghĩa sao? Trương Tiểu Mãn nghi ngờ nói. Vậy chúng ta canh giữ ở phía dưới cũng bớt việc. Dù sao bọn họ sẽ không dưới sơn. Tiêu Tiểu Thần nói. Không được, Trương Tiểu Mãn nói. Bọn họ phải tử thủ này khẳng định có vấn đề. Chiến tranh cũng không phải là cứng nhắc thi hành mệnh lệnh. Có thể khiến địch nhân không thoải mái. Chúng ta tài năng thành công. Chúng ta cầm Định Viễn Sơn cho đánh xuống như thế nào đây? Ngày hôm qua bởi vì đánh xuống quan ải. Chu Doanh Trưởng liền mệnh lệnh bọn họ chặn đánh Định Viễn Sơn là được rồi. Nhưng hiện tại xem ra, này Định Viễn Sơn vẫn phải là đánh. Bất quá may mà biết súng máy hạng nặng vị trí. Trực tiếp cầm pháo cối cầm đối phương điểm hỏa lực. Chỗ bắn, cho làm mất, có thể chết ít không ít người. Chúng ta phải lập mã cường công. Bằng không thì đều súng máy hạng nặng vị trí biến đổi. Vừa rồi lấy được tin tức đã có thể tất cả đều hết hiệu lực. Trương Tiểu Mãn nói. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Không phải nói trong chiến tranh muốn nghe mệnh lệnh mà. Mệnh lệnh chính là để cho chúng ta ở dưới sơn chặn đánh Định Viễn Sơn địch nhân A. Trương Tiểu Mãn kiên nhẫn giải thích nói. Hiện tại muốn dạy chính là của ngươi. Trong chiến tranh phải học được tùy cơ ứng biến. Thời điểm này Trương Tiểu Mãn nhìn xem Nhâm Tiểu Túc hãm vào trầm tư bộ dáng. Đột nhiên cảm giác được chính mình dường như không quá hẳn là giáo Nhâm Tiểu Túc. Tiêu Tiểu Thần nói. Vậy đêm nay cường công. Ừ, Trương Tiểu Mãn gật gật đầu nói. Nếu là có cái khác đường nhỏ là tốt rồi. Còn có thể phái người vụng trộm sờ lên. Nhưng này Định Viễn Sơn liền một con đường. Chỉ có thể kiên trì đánh. Thông tín viên, người cho Chu Doanh Trưởng gọi điện thoại báo cáo một chút tình huống. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc nói, ta có thể từ Định Viễn Sơn phía sau núi leo đi lên đánh lén bọn họ. Cùng các ngươi nội ứng ngoại hợp, tiêm đao liên toàn thể chiến sĩ đều bối rối. Đằng sau thế nhưng là 80 độ dốc đứng A, người như thế nào đi lên? Ta có biện pháp, Nhâm Tiểu Túc nói. Cho hai ta bao TNT là được. Tiêm đao liên bên này mang đồ vật cũng còn rất toàn bộ. Bất quá TNT đều là dùng để tạc lô. Cốt cùng pháo đài trận địa. Cũng không biết Nhâm Tiểu Túc định dùng tới làm cái gì. Trương Tiểu Mãn khẽ cắn môi nói. Chính ngươi chú ý an toàn. Giờ này khắc này Trương Tiểu Mãn đột nhiên cảm giác được. Đại đội trong có như vậy cái mãnh nhân thật sự rất thoải mái. Tối sự tình nguy hiểm cướp đi làm. Cá nhân vũ lực giá trị trả lại đột phá phía chân trời. Đánh lên trận chiến tới thật sự là trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy, không nói trước Nhâm Tiểu Túc phương diện khác có thích hợp hay không đương tư lệnh. Tối thiểu trên chiến trường có cái Nhâm Tiểu Túc nhân vật như vậy. Thật sự rất an tâm. Trương Tiểu Mãn nói với Nhâm Tiểu Túc. Người khác chi không ủng hộ ngươi không nói trước. Tối thiểu chúng ta tiêm đao liên đều ủng hộ ngươi. Mọi người nói có đúng hay không? Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Duy trì cái gì? Hắn cảm thấy mình dường như bỏ lỡ cái gì rất tin tức trọng yếu tựa như. Quảng cáo. Ban đêm 9 giờ thời điểm. Trương Tiểu Mãn cầm TNT cùng dây thừng giao cho Nhâm Tiểu Túc vác tại sau lưng. Người leo lên phía sau núi thời điểm nhất định phải cẩn thận. Nếu như cảm thấy leo không đi lên, thì không muốn miễn cưỡng. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Yên tâm, 6 giờ, các ngươi nghe được trên núi TNT tiếng vang liền lập tức đánh Định Viễn Sơn. Trước tiên đem bọn họ súng máy hạng nặng điểm làm hỏng. Ta sẽ ở bên trong phối hợp tác chiến các ngươi. Tại Trương Tiểu Mãn bọn họ học tập quân sự án lệ. Trước kia trong chiến tranh đều là không quân đưa lên lính dù từ sau phương mở ra lỗ hổng. Như vậy có thể có hiệu quả tránh đi hỏa lực của địch nhân phong tỏa. Bọn họ thời đại này nhất định là không có lính dù này binh chủng. Nhưng không chịu nổi có mãnh nhân có thể tay không leo 700 thước 80 độ vách đá A, hơn nữa đồng dạng lính dù. Nào có Nhâm Tiểu Túc loại này sức chiến đấu. Tiêu Tiểu Thần nhìn xem Nhâm Tiểu Túc đi xa bóng lưng bỗng nhiên nói. Nghe được động tĩnh nhanh chóng đánh. Ta cuối cùng cảm giác nếu muộn một bước. Hắn khả năng liền đem người giết chết đã xong. Lúc trước đánh quan ải thời điểm. Mọi người là sợ Nhâm Tiểu Túc chết trên chân núi. Lần này, mọi người là sợ Nhâm Tiểu Túc đánh quá nhanh. Bất quá Trương Tiểu Mãn lắc đầu nói. Định Viễn Sơn nếu so với quan ải khó đánh nhiều. Nhân số đều là gấp bội. Dựa theo Nhâm Tiểu Túc theo như lời. quan ải chủ lực cũng đều chết ở một lần nào đó trong chiến đấu. Còn dư lại đều là tàn binh bại tướng. Chúng ta lại muốn mau chóng cường công lên núi. Bảo đảm Nhâm Tiểu Túc không có việc gì. Chiến tranh là cả tiêm đao liên sự tình. Không thể để cho một mình hắn thừa nhận áp lực. Từ giờ trở đi bắt đầu tạp âm cùng ngọn đèn dầu quản chế. Không cho phép hút thuốc. Không cho phép nói chuyện. Không cho phép khai mở đèn pin. Lặng im tiến lên. Trương Tiểu Mãn nhìn phía xa đen xì Định Viễn Sơn. Không biết tại nghĩ chút cái gì. Cảm tạ Tiểu Tiểu Mao hạt rẻ. Một kẻ hai vị đồng học trở thành quyển sách tân minh chủ. Cầu tháng 9 giữ gốc vé tháng. Vé tháng nhà vé tháng. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.